Thôn Thiên, chương 693, Thiên Tinh Đàm, góc truyện audio.com, thông qua vô thượng hỗn nguyên lực lượng trùng kiến kinh lạc trong cơ thể, từ đó đạt được một cái trạng thái hoàn mỹ nhất, phát huy ra trí cường lực lượng. 18 tôn bàn cổ phân thân, không ngừng mà đem chân nhân lĩnh vực hóa hư làm thực, từng tòa núi cao, từng cái điều hà, từng gốc cây cổ thụ, không ngừng mà biến hóa thành chân thực. Bởi quen thuộc biện pháp làm viên mãn chân nhân lĩnh vực, vì vậy Dương Lăng đồng thời cùng viên mãn ba lĩnh vực khác tiểu thần giới, tinh cảnh, thiên thánh lĩnh vực. Dương Lăng đầu tiên đem tinh lực tập trung đến tiểu thần giới, tình cảnh trong tiểu thần giới cùng chân nhân lĩnh vực bất đồng. Trong một lĩnh vực này, thành lập một tòa lại một tòa thần điện. Trong mỗi một tòa thần điện đều có một tôn thần linh. Những thần linh này hiện nay đều là hư, muốn viên mãn tiểu thần giới, nhất định phải khiến những thần linh này hóa hư làm thực. Lúc thần linh thực thể hóa, có thể phóng xuất ra cường đại thần lực. Hơn nữa mỗi một tôn thần linh, lại thông hiểu một loại thần thông. Trong tiểu thần giới, có toàn bộ 10 vạn tòa thần điện, 10 vạn tôn thần linh. Nếu 10 vạn thần linh hóa thành thực thể, Dương Lăng có thể kế tục mở ra không gian lớn hơn nữa, sản sinh càng nhiều thần điện từ tiểu thần giới, hóa thành trung thần giới. Thần giới cùng chân nhân lĩnh vực đồng dạng có tứ đại trình tự, phân biệt là tiểu thần giới, trung thần giới, đại thần giới, huyễn thần giới tứ đại trình tự. Lúc này, Dương Lăng đã viên mãn tầng thứ nhất tiểu thần giới. Có thể khiến cho 10 vạn đại điện hóa hư làm thực cần đại lượng thần lực. Dương Lăng ngày trước được rất nhiều thần thi, mượn phệ thần thanh nghĩ, được rất nhiều lực hoàn. Lực hoàn dùng đã rất nhiều, nhưng cũng còn chút ít. Bất quá, điểm ấy lực hoàn, Dương Lăng dùng vài ngày thời gian liền hết. Thuần thuộc tiểu thần giới xong, kế tục cảm ứng tinh cảnh. Tinh linh bộ tộc là trong thánh tộc rất bất đồng, có thể thông qua cảm ứng tinh thần lực để thăng bản thân lực lượng. Trong tinh cảnh, vô số khỏa tinh thần, phân biệt tam thanh đại thế giới cùng trên thượng không tinh thần có điều đối ứng. Dương Lăng yên lặng cảm ứng, sau một lát nhẹ nhẹ từng sợi tinh lực từ trong tinh không hàng lâm xuống. Cường độ tinh lực này, so với lúc trước tại bàn cổ giới khi hấp thu, nồng nặc hơn ngàn vạn lần. Mà ngay cả như vậy, vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn cho Dương Lăng tu luyện. Xem qua tinh cảnh, kế tiếp là thiên thánh lĩnh vực. Lĩnh vực này kỳ lạ nhất, trong đó là một mảnh bạch lượng thế giới, vô số bạch sắc quang cầu, huyền phù trên không trung. Trong mỗi một cái quang cầu, đều chất chứa một quả phù văn. Phù văn này, trong đó mơ hồ, Dương Lăng đã gặp qua ở nơi nào. Trên cửu huyền thánh bi cũng có khắc văn tự, giống như vậy. Hắn lập tức lệnh cho hồn độn thú phun ra cửu huyền thánh bi. Vật ấy, truyền thuyết là chí bảo của thiên thánh bộ tộc, Dương Lăng ngày trước thu được vẫn giấu ở trong bụng hồn độn thú. Cửu huyền thánh bi này, được Dương Lăng thu hút trong thiên thánh lĩnh vực nhất thời, trên bi phóng xuất ra đại lượng thánh lực từng sợi nhẹ nhẹ, dung nhập trong mỗi một cái phù văn. Dương Lăng mừng rỡ, Thanh Đằng đạo nhân vô duyên cùng vật ấy, không tiếc tất cả lưu lại bàn cổ giới, trong cửu huyền bi quả nhiên chất chứa thánh lực. Dùng hơn 10 ngày thời gian, Dương Lăng đem đặc điểm tứ đại lĩnh vực lục lọi rõ ràng. Góc truyện audio.com, trong lòng đã có mục tiêu, nếu gần viên mãn chân nhân lĩnh vực thời gian tiêu hao rất nhiều. Phải làm song song viên mãn tứ đại lĩnh vực như vậy, hỗn nguyên lực lượng mới có thể cân đối, uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa. Nhưng ta hiện nay vô pháp thu được đủ tinh lực thần lực như thế nào cho phải đây? Đột nhiên, Dương Lăng nhớ tới thưởng phạt sứ giả nói. Nếu có gì cần, chỉ cần đối với đề thăng thực lực có bang trợ, liền có thể đưa ra. Không bằng đi thử thời vận, tử quang môn có thể tại tam thanh đại thế giới, một địa phương cường giả hoành hành sừng sững đến nay, nhất định tồn tại không ít thứ tốt. Ôm hy vọng, Dương Lăng ra cung điện, hướng tử quang trung trạch môn ở trong chỗ sâu bay đi. Trung trạch môn hộ, núi liền núi, kéo dài một mảnh, vô số cung điện kiến trúc ở trong quần sơn này, liếc mắt nhìn không thấy được đầu cùng. Dương Lăng cầm phù bài, trên không trung phi hành. Trên đường, hắn gặp phải một gã đệ tử tử quang môn, đem phù bài đưa ra, hỏi. Người có biết thương khố tử quang môn ở địa phương nào không? Đệ tử bị hỏi, là nhất đẳng chí tiên, có 10 vạn phương tiên lực. Bất quá thấy được phù bài, đệ tử này lập tức nói. Đi phía trước 3.000 dặm, có một tòa tối cao sơn, tên là Thiên Bảo Phong, cung điện trên phong, tức là thương khố. Dương Lăng liền tạ ơn cáo từ, rồi hướng Thiên Bảo Phong bay đi. Hắn vừa đi, đệ tử nhất đẳng chí tiên trình tự này cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm. Sinh tử chi chiến, thực lực yếu nhược như vậy, cũng có tư cách tham gia sao? Sợ rằng vừa lên, sẽ bị người giết chết mất. Dương Lăng phi hành 3.000 dặm, quả nhiên thấy một tòa cao sơn. Trên núi có một tòa đại điện, ngoài điện một tầng tử quang lóe ra, hiển nhiên là phòng ngự tiên trận cực kỳ cường đại. Dương Lăng đứng ở bên ngoài, giơ phù bài quát lên. Nơi đây người phương nào phụ trách? Trong điện bắn ra một đạo tử quang, hiện ra một người thần thái uy nghiêm, nhãn thần lãnh lệ, hắn nhìn lướt qua phù bài. Ngươi có chuyện gì? Dương Lăng vừa chắp tay. Ta muốn đi vào trong thương khố, cần chọn mấy vật. Người nọ lông mi dương lên, thương khố chính là môn hộ trọng địa, không có trưởng môn phù bài, không được đi vào. Người này là một vị chân tiên, chuyên cấp đồ vật cho những người khác, đối với Dương Lăng dám vô lễ như thế, trong lòng tức giận, đã sinh ra sát khí rồi. Bất quá, trên tay Dương Lăng phù bài không phải chuyện đùa, ngay cả chân tiên hắn đây cũng không dám động thủ. Dương Lăng cười nói, thưởng phạt sứ giả từng nói, cầm phù bài này, dưới trưởng môn, đều phải phối hợp. Các hạ nếu cự tuyệt bản nhân yêu cầu ta lập tức đi gặp thưởng phạt sứ giả, hỏi hắn ứng đối thế nào. Nói xong, xoay người muốn đi. Chân tiên này quát lên, trở về, vùng tay áo, đại điện mở ra một cánh cửa, hắn cười lạnh một tiếng, trong thương khố có rất nhiều dị bảo quý hiếm, người hay nhất là cẩn thận lưu ý. Nhưng Dương Lăng không vội mà tiến nhập, vươn tay, hỏi. Xin hỏi có địa đồ thương khố hay không? Hắn cũng biết, trong thương khố tử quang môn, nhất định thật lớn không gì sánh được, nếu không người dẫn dắt hắn có thể sẽ bị lạc mất phương vị. Chân tiên trông coi không nhịn được mà đem ngọc giản đưa cho Dương Lăng, rồi nói rằng. Nếu ngươi tạo thành tổn thất trách nhiệm do ngươi chịu đó. Dương Lăng cười, nghênh ngang mà tiến nhập trong điện, chân tiên này sau đó cũng theo tiến nhập, hắn chỉ là một trong bốn người trông coi. Góc truyện audio.com, thương khố, vừa vào đại điện, Dương Lăng liền phát hiện, hắn tiến nhập trong một mảnh tinh không, nội tâm khiếp sợ không gì sánh được. Cư nhiên đem thương khố kiến tạo tại trong một mảnh tinh vực. Trong thương khố tử quang môn này, rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật đây? Phóng nhãn nhìn qua tinh vực này mênh mông vô bờ, có vô số tinh thần, có thật lớn, cũng có nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc này, trong tai hắn vang lên một tiếng hừ lạnh. Trong thương khố, nuôi dưỡng không ít tiên thú, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dương Lăng biết chân tiên trong coi này tâm tồn bất thiện, bất quá hắn tịnh không thèm để ý. Bởi vì hắn biết đối phương tuyệt đối không dám đối hắn hạ thủ, bằng không cũng sẽ không để hắn tiến nhập thương khố, ở bên ngoài trực tiếp đánh chết. Nhiều tinh thần như vậy ta cần gì đó, muốn đi đâu tìm đây? Dương Lăng đau đầu luôn, hắn thần thức mở rộng ra tối đa có thể kéo dài hơn 10 vạn dặm còn chưa bằng khoảng cách giữa hai khỏa tinh thần. Nếu là từng bước tìm kiếm, sợ là phải tìm đến ngày tháng năm nào, 19 năm thời gian căn bản không đủ dùng. Tâm tư nhanh chuyển, Dương Lăng đột nhiên nhớ tới, trong tinh cảnh có một gốc thiên tinh linh mộc. Linh mộc này, đối với tiên thiên tinh lực có loại cảm ứng, có hay không có thể mượn nó đi tìm đầu nguồn tinh lực. Nghĩ vậy, tâm niệm khẽ động, trong tinh cảnh một lũ can tu lao ra. Can tu này, do tinh quang ngưng tụ mà thành, đột nhiên chỉ tới hướng một cái phương hướng. Dương Lăng vui vẻ, hướng phía can tu chỉ hướng mà chạy tới. Trước đây hắn tại bàn cổ giới, đều là phá vỡ không gian, trong nháy mắt đi ra. Nhưng tại tam thanh đại thế giới, lại chỉ có thể thành thật mà phi hành từng đoạn, cái này có thể khiến cho tốc độ độn đi thật chậm. Phi hành đủ một tháng, nên Dương Lăng tiến nhập Cửu Dương Tháp, khiến Cửu Dương đồng tử phi hành, hắn thì đem thời gian phi hành dùng để tu luyện. Một tháng sau, đến một tòa tinh thần thật lớn. Vừa đến tinh thần này, căn tu thiên tinh linh mộc lập tức điên cuồng mà vũ động lên, hiển nhiên, trên tinh thần này, có đại lượng tinh lực. Người vừa rơi xuống đất đi vào một dải đất đầy cát sỏi, khắp nơi mang mang vô bờ. Bất quá chung quanh lập tức xuất hiện ba gã tu sĩ. Ba vị tu sĩ này, đều là trình tự cao tiên, là người trông coi tinh thần này. Có thể phái ba gã cao tiên trông giữ trên tinh thần, tất nhiên có trọng bảo, Dương Lăng trong lòng mừng thầm, đưa ra phù bài, nói rằng. Ta muốn đi vào thương khố nơi đây, xin ba vị tạo thuận lợi. Ai biết một gã cao tiên lạnh lùng nói, nơi đây cũng không phải là thương khố, trong tinh thần này, dựng dục một quả thiên tinh đàm. Tinh thần này, chính là 3 vạn năm trước phát hiện ở nơi đây dựng dục. Dương Lăng hỏi, xin hỏi thiên tinh đảm là vật gì? Thiên tinh đảm chính là tinh linh tinh trụ cảnh giới, sau khi ngã xuống tinh vực khi sinh tiền sáng tạo ngưng tụ mà thành, trong đó chất chứa thật lớn tinh lực. Dương Lăng mừng như điên, tinh chủ a, chỉ ít có 100 triệu khỏa thực thể hóa tinh thần mới có thể trở thành tinh chủ, trong tinh đảm này sẽ chất chứa bao nhiêu tinh lực đây? Nội tâm mừng rỡ, hắn biểu hiện ra thanh sắc bất động, cười nói. Thì ra là thế, tại hạ muốn ở đây mà tu luyện, ba vị không phản đối chứ? Ba gã cao tiên đều rất ngoài ý muốn, nơi đây không có linh khí, làm sao tu luyện. Bất quá, bọn họ cũng lười nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói. Tùy ngươi, nói xong, liền biến mất, Dương Lăng hắc hắc, góc truyện audio.com, cười, ngay tại chỗ ngồi xuống, phất tay phóng xuất Cửu Dương Tháp cùng ngũ hành phiên thiên ấn. Cùng lúc đó, dưới thân hắn, một lũ can tu thiên tinh linh mộc lặng yên thẩm thấu đi xuống. nhè nhè từng sợi tinh khí, bị căn tu thu nạp tới, theo tinh khí gia tăng, căn tu càng thẩm thấu sâu xuống, lại càng thô to. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm. Tinh thần này thật lớn, căn tu đi xuống cắm rễ sâu tới 100 vạn dặm, đã trở nên thô to không gì sánh được, mới tiếp xúc được tâm địa hạch, gần gặp được thiên tinh đàm. Thiên tinh đàm, hình chứng, chỗ dài nhất đạt 8 vạn dặm, hẹp nhất cũng có 3 vạn dặm. Vừa nhìn thấy tinh đàm, căn tu thiên tinh linh mộc liền hưng phấn mà vừa chui qua, răng rác, thiên tinh đàm cứng rắn không gì sánh được, lại bị căn tu mềm mại thoáng cái phá vỡ. Căn tu tham lam hấp thu tinh lực, sau đó hướng lên trên truyền tống, được thiên tinh linh mộc hấp thu. Song song, thiên tinh linh mộc cũng bắt đầu đem tinh lực truyền tới mỗi một mai trên tinh thần, khiến cho từ từ hóa thành thực thể. Nhẹ nhẹ, đại lượng tinh lực truyền tới, có thể khiến cho căn tu cũng không ngừng rung động, mắt thấy, chỉ ngắn ngủi một ngày đêm, tinh đàm tơ liền gầy đi một vòng. Cách chương.